Hình cảnh minh tinh, tác giả, Viên Du Ti, thực hiện, Thư viện báo, chương 523, chương 523, ta muốn xem tivi. Jefferson tiên sinh trong ngày mùa đông nhà ấm trồng hoa, sắc màu rực rỡ, đặc biệt, ấm áp mỹ hảo. Jefferson tiên sinh một mình ngồi ở trong đó, không có mang kính đen, cũng không có xuyên đeo tiêu chí tính trường khoản áo khoác. Một thân đồ mặc ở nhà, đưa hắn hơi có vẻ sảng giọng khuôn mặt, sấn ôn hòa vô cùng. Hắn cầm kéo, dùng nhẹ nhất nhu thủ pháp cắt bỏ bắt tay vào làm bên trong sự việc. Giống như vuốt ve tình nhân giống nhau, vật kia sự tình giống như vô cùng có tính dai, cũng không tốt cắt bỏ. Nhưng Jefferson tiên sinh rất có kiên nhẫn, thoáng một tí, hai cái. Vật kia sự tình bị cắt bỏ đắc rất nhỏ cực vi hơi. Phảng phất giống như còn xuống phía dưới chảy xuôi theo cái gì. Cuối cùng nhất đều tụ tập tại hương thơm trong đất bùn. Jefferson tiên sinh lại cầm lên cái xẻng nhỏ, chậm rãi đem vật kia sự tình cùng bùn đất quấy đều. Để vào một cây tequila, lại trải lên tầng một lớp đất bề mặt. Một giờ hậu, đại công cáo thành. Jefferson tiên sinh cởi cái bao tay, rửa tay, thay y phục, nhà ấm ngồng hoa một góc, để đặt lấy một bà kiểu cũ đằng ghế dựa. Trong phòng hoa hương khí bốn phía, nhưng là vì kín gió nguyên nhân, lại để cho Jefferson tiên sinh không khỏi cảm thấy một tia mệt mỏi cùng bị đè nén. Hắn móc ra thuốc lá, tự lấy cái bật lửa thượng u lam ngọn lửa nhen nhóm. Sâu hít thật sâu một hơi, màu đỏ hỏa tinh tại ngọn đèn lờ mờ trong phòng hoa lúc sáng lúc tối mà lóe ra, khiến cho Jefferson tiên sinh trốn ở trong bóng ma mặt đi theo lúc sáng lúc tối, mà hình dáng lại càng kiên nghị. Chỉ một thoáng, một mảnh màu xám sương mù quấn quanh lấy trong phòng hoa như có như không sương mù, đem bà Jefferson tiên sinh hoàn toàn bao phủ ở đâu bên cạnh. Jefferson tiên sinh thân thủ từ trong túi áo ở phía trong móc ra một cái phong thư. Mở ra, trong phong thư là một tấm hình, một chương tấm hình của hắn. Trong tấm ảnh hắn, đồng dạng không có đeo mắt kiếng. Hắn đứng ở một cái lạ lẫm sau cửa sổ, hai tay mở rộng, đang muốn kéo lên bức màn. Cả khuôn mặt tại ngọn đèn hôn ám hạ ẩn ẩn có chút hưng phấn. Ảnh chụp quay chụp người hiển nhiên tại đối diện lâu nào đó cái vị trí. Đối diện của hắn, trừ lần đó ra, không có mặt khác minh xác nhắc nhở tin tức. Ngay cả như vậy, hắn cũng biết rõ ảnh chụp hậu che giấu. Cái kia bí mật không muốn người biết. Đó là hắn, James Smith giết người sau bộ dáng. Đúng vậy, hắn là một cái sát nhân cuồng ma. Bởi vì hắn vô pháp kềm chế giết người dục vọng, thường cách một đoạn thời gian không giết người, hắn liền vô pháp khống chế được tâm tình của mình. Loại dục vọng này là theo chừng nào thì bắt đầu hắn đã muốn nhớ không rõ rồi. Có lẽ là phụ thân không chút nào lưu luyến vứt bỏ hắn một khắc này, hay là mẫu thân bởi vì bề bộn nhiều việc công tác ngay cơm đều thường xuyên quên chuẩn bị một khắc này, hay là hắn một mình ở nhà bị xâm nhập kẻ lang thang XX một khắc này nhớ không rõ rồi. Thật sự nhớ không rõ. Cũng may, vận mệnh có lẽ bất công, nhưng hắn cũng không khuất tùng tại vận mệnh. Hắn cố gắng học tập, dốc sức liều mạng công tác. Rất nhanh, hắn thành công. Hắn đắc đến công ty đại cổ đông thưởng thức, đã trở thành chứ danh điện ảnh và truyền hình công ty cao quản. Cổ đông cùng thành công sự nghiệp hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Là hắn hạnh phúc gia đình. Hắn bà lớn là hắn trường cấp 3 lúc đồng học. Cũng là của hắn mối tình đầu. Yêu nhã cơ trí nữ tử vì hắn buông tha cho New York luật sư giấy phép. Đi theo hắn đến Lạc Thành định cư. Nữ nhi của bọn hắn. Quả thực là trên thế giới hoàn mỹ nhất hài tử. Chẳng những tướng mạo thượng theo hắn hoàn mỹ vô hà, lại càng phẩm học giỏi nhiều mặt lại để cho hắn kiêu ngạo. Chỉ ngoại trừ một điểm, tại hắn xử lý những kia sự việc lúc bị tuổi nhỏ lại thông minh con gái phát hiện, cũng kiên trì muốn làm trợ thủ của hắn. Nhưng cái này không trọng yếu, quan trọng là nữ nhi của hắn cùng hắn năm đó đồng dạng khỏe mạnh trưởng thành, bắt đầu đứng dậy, hơn nữa tiền đồ vô lượng. Nhưng hiện tại đây hết thảy có lẽ cũng bị một tấm hình cho hủy diệt rồi. Này làm sao có thể tuyệt không đi? Hắn nhất định phải áp dụng biện pháp. Tại nơi này theo dõi cuồng làm ra xúc phạm tới nhà hắn người sự tình trước kia. Nghĩ tới đây, nội tâm của hắn yên ổn rất nhiều. Trong tay cái bật lửa thoát ra màu xanh ra trời ngọn lửa. Tuy nhiên tại trong phòng hoa cũng không có phong. Hắn y nguyên sợ lửa mầm dập tắt, tựa như lấy tay lũng lấy. Trong tấm ảnh ảnh hình người tại ánh lửa nhàn rỗi lập lòe chung một chút biến mất. Cuối cùng nhất hạ xuống trên bùn đất. Bùn đất, thật sự là trên cái thế giới này tốt nhất sự vật. Hắn có thể bao dung hết thảy đáng ghê tởm. Trở lại phòng ngủ, hắn nhẹ khẽ vuốt vuốt bà lớn tóc, phát hiện nàng đã muốn ngủ được chìm. Jefferson tiên sinh cúi đầu tại bà lớn trên trán hôn một chút. Nội tâm càng bình tĩnh, phu nhân cùng con gái, đây là hắn tỉ mỉ che chở tinh thần gia viên. Sao, cái gì? Mẫn Học thiếu chút nữa tưởng rằng chính mình nghe lầm. Hắn vốn tưởng rằng Camila gọi điện thoại tới là bởi vì chính mình trước kia vì bản án lừa dối người ta, chuyện này nhi bại lộ. Mẫn Học đều nổi lên tốt tâm tình, chuẩn bị đến chân thành áy náy rồi. Không nghĩ tới người ta điện báo hoàn toàn không phải có chuyện như vậy nhi. Mẫn Học kinh dị ngữ khí giống như lấy lòng Camila. Muội tử rất là hảo tâm tình lại nói một lần, đúng. Ngươi không có nghe sai, ta muốn mời ngươi tới Grammy trao giải lễ hiện trường. Đương nhiên, là tinh khiết tư nhân mời. Mẫn Học đương nhiên biết rõ đó là một tư nhân mời. Dù sao tên của hắn đầu còn không có lớn đến Grammy chủ động mời tình trạng. Grammy thường ở thế giới trong phạm vi lực ảnh hưởng rộng khắp. Khởi đầu đến nay hàng năm đều hấp dẫn toàn cầu mấy tỷ nhạc mê chú ý. Nói thật, với tư cách nửa cái âm nhạc người, có cơ hội đi hiện trường đương làm người xem, đến nghe nhìn thịnh yến cũng là không tệ lựa chọn. Đương nhiên, nếu như có thể lên đài cảm thụ thoáng một tí vậy thì càng tốt hơn. Nghĩ đến đây cũng là tuyệt đại đa số âm nhạc người mộng tưởng, kể cả hoa hạ âm nhạc người. Lại nói tiếp rất thật đáng buồn, hoa hạ đại lục giống như không có gì có thể gọi được ra danh tự quyền uy âm nhạc giải thưởng. Thì không trách tất cả mọi người nghĩ tại trên quốc tế chứng minh chính mình rồi. Camila mời rất chân thành, nhưng Mẫn Học nghĩ nghĩ có lẽ hay là cự tuyệt, cảm ơn ngươi mời. Bất quá ta khả năng không quá thuận tiện đi, nhưng ta sẽ chú ý ngươi biểu diễn. Tuy nhiên Camila chưa nói, nhưng nàng đã có thể tới mời Mẫn Học. Đương nhiên lớn xác suất là vì bản thân nàng muốn lên đài biểu diễn. Sự thật cũng là như thế. Cái kia thủ ngẫu hứng làm ra ca khúc Havana, Camila sáng sớm làm tốt đưa tiễn đến công ty. Tuy nhiên giai điệu, nhịp điệu không tệ, nhưng công ty không biết là như vậy một ca khúc có thể có nhiều hòa. Chỉ là mượn Camila tao ngộ cướp giết án chủ đề độ, nếm thử tính chất phát hành đi ra ngoài. Đập vào tiểu lợi nhuận một số mục là Camila công ty nằm mơ cũng không nghĩ tới. Bài hát này một khi tuyên bố, vậy mà không biết tiếp cái gì khí hậu khác nhau ở từng khu vực. Hỏa rối tinh rối mù, trực tiếp không hạ xuống Billboard bảng xếp hạng đệ nhất vị. Không biết chấn kinh bao nhiêu con mắt cầu, rất nhiều đại lão dốc hết tâm huyết sáng tác, đầu nhập thị trường hậu không có tóe lên nửa điểm bọt nước. Ngược lại là một ít vốn không được coi trọng tác phẩm hồng phát tím. Chỉ có thể nói, thị trường vĩnh viễn là không thể cân nhắc, bởi vì không có người có thể hoàn toàn minh bạch đại chúng khẩu vị. Càng làm cho Camila công ty cao tầng nằm mộng cũng muốn cười chính là, tại náo nhiệt toàn bộ kim hậu, Havana, một khúc bởi vì là một người gọi run âm biểu diễn, lại lập tức kéo dài qua Thái Bình Dương. thổi quát lần hoa hạ đại địa, vừa gặp hàng năm một tháng ngọn nguồn Grammy trao giải lễ. Nước lên thì thuyền lên Camila, thuận thế bị chủ sự Phương mời với tư cách biểu diễn khách quý lên đài biểu diễn. Đáng tiếc, Havana, bài hát này bỏ lỡ năm nay Grammy bình chọn kỳ. Nếu không vào vòng trong cái giải thưởng cái gì cũng không là không thể nào. Nhưng vô luận là Camila, còn là công ty, đối với hiện tại tình huống cũng đã tương đối hài lòng rồi. Dù sao trước đây, Camila vẫn chỉ là cái giới âm nhạc tiểu trong suốt ấy nhỉ. Tựa hồ là không nghĩ tới mẫn học hội cự tuyệt. Camila thoáng ngây người hạ, lập tức tự hành não bổ đến nguyên nhân. Ngươi không phải là bởi vì lúc trước lừa ta, cho nên không dám thấy ta, Camila, thấy rõ. Nguyên lai kết đã cùng ngươi nói, ta xác thực thiếu nợ ngươi một câu thật có lỗi. Mẫn học nghe thấy dây cung thanh âm biết nhả ý. Tiểu tỷ tỷ bán đồng đội cũng bán vô cùng thuận tay chứ sao? Mẫn cảnh quan, ta muốn cũng không phải là một câu thật có lỗi. Havana, là chúng ta cộng đồng hoàn thành. Chẳng lẽ ngươi không muốn tận mắt thấy hắn lần đầu tiên leo lên lớn như thế sân khấu? Tách ra xinh đẹp khói lửa ư? Muội ư? Cái này khúc sáng tác ta thật không có hỗ trợ cái gì. Không dám kể công, ngươi cũng biết, ta là theo hoa hạ đến bên này trao đổi. Xác thực không có phương tiện tại trong lúc này tham gia giải trí hoạt động, mẫn học chân thành. Giải thích, bên ngoài Nhi đi lên nói, bất quá là nhìn cái trao giải lễ mà thôi. Không có gì lớn, nhưng quốc gia cho ngươi đi ra, là nghiêm túc trao đổi học tập kinh nghiệm. Kết quả ngươi chạy tới các loại giã, xác thực không dám không dễ nghe. Hơn nữa, Grammy trao giải lễ năm nay tổ chức địa điểm còn xa tại New York. Madison Hoa Viên Quảng Trường. Xa như vậy địa phương mẫn học xác thực không có khả năng chuyên xin phép nghỉ đi. Quá không thực tế rồi, cho nên chỉ có thể cự tuyệt. Vậy thì thật là rất tiếc nuối. Bất quá đài truyền hình cùng Internet đều có trực tiếp. Người nhất định không cần phải bỏ qua, Camila không phải rất giải thích mẫn học cách nghĩ. Nhưng mà cũng không có cưỡng cầu nữa. Nhất định, mẫn học làm hứa hẹn, cũng sớm cầu chúc Camila diễn xuất thành công. Vừa cúp điện thoại, người qua đường bao tử mặc lại một lần nữa đi ngang qua, cùng ai gọi điện thoại nì nói lâu như vậy. Trong khoảng thời gian này tại nước Mỹ thức ăn cũng không biết có phải hay không nhiệt lượng rất cao. Thằng nhãi này vốn tự mượt mà mặt, mắt thường có thể thấy được lại tăng một vòng. Mẫn học bình tĩnh thu hồi điện thoại, sư huynh người rất dỗi dãnh, gần đây bao tử mặc làm người qua. Đường số lần quả thật có điểm nhiều, cũng khó trách mẫn học hội hỏi như vậy, ngươi cho rằng mỗi người đều giống như ngươi. Thoáng một tí có thể phá cái liên hoàn sát thủ án, bao tử mặc tức giận trả lời. Jefferson tiên sinh bản án, Lạc Thành cục cảnh sát cao thấp đều nghe tiếng rồi. Trao đổi đoàn người lại làm sao có thể không biết, ngoại trừ cảm khái một câu. Mẫn học thằng nhãi này lại phá án rồi, đã muốn thật sự không có gì mặt khác không dám. Lần một lần hai còn có thể khiếp sợ hả, lần số nhiều. Thật sự chết lặng, bất quá vì vậy bản án xác thực rất lớn, kéo dài qua nước Mỹ hai đại đô thị, New York cùng Lạc Thành, tại toàn bộ Mỹ đô đều nghe tiếng rồi, đưa tin lại càng một thiên đón lấy một thiên, nếu không mẫn học bản thân không thương làm náo động, sớm leo lên các loại tin tức trên màn hình cùng trang báo. Nhưng mặc dù lại điệu thấp, hắn chỗ hoa hạ trao đổi đoàn có lẽ hay là triệt để nổi danh. Án kiện liên tục phá án và bắt giam, lại để cho lão Mỹ nhân dân đối với hoa hạ cảnh sát đội ngũ nghiễm nhiên có hoàn toàn mới nhận thức. Chính diện hình tượng sâu sắc tăng lên, như vậy mặt mày rạng rỡ công việc. Hoàng cục đương nhiên sáng sớm tựu trở lại quốc, trình diện trên mặt đi, vực bên ngoài dương oai. Nghĩ đến sau khi trở về một cái sâu sắc công lao là chạy không thoát. Đừng nổi giận, sư huynh người cũng có thể, mẫn học sát có chuyện là vỗ vỗ bao tử mặc bả vai. Hắc, T. tiểu tử ngươi cố ý chính là cái này hai cái lực tay thật lớn. Đập bao tử mặc nhe răng nhếch miệng, nhưng mà xem xét mẫn học bề ngoài giống như thon gầy thân hình. Bao tử mặc lựa chọn nhận biết, thức thời người vì tuấn kiệt. Ai nghe nói Uông công tử cũng rảnh rỗi rồi. Buổi tối cùng một chỗ tụ lại, ngẫm lại ba người thật lâu không có tiến đến cùng một chỗ ăn cơm. Xong rồi, bao tử mặc đề nghị nói, mẫn học lắc đầu, không có thời gian. Người buổi tối còn có việc nhi không phải vừa phá cái kia. Bón thúc án, nhanh như vậy tự lại tiếp mới bản án, bao tử mặc nghi ngờ nói. Cũng không có, mẫn học phủ nhận. Vậy ngươi còn có thể có chuyện gì nhi? Bao tử mặc khinh thường nhìn thấy mẫn học. Không tin cái này vạn năm độc thân cầu còn có thể ước hẹn hội không được huynh đắc. Người thật giống như đã quên mình cũng là trong đó một đầu ấy nhỉ. Mẫn học hoàn toàn khinh thường. Tại phản kích, chỉ là khoát tay áo đi ra ngoài. Buổi tối ta muốn xem tivi, xem tivi. Bao tử mặc lập tức cảm thấy đầu óc có chút không đủ dùng. Cả người đều Sparta, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.